Chương 410, Mỹ Hiền, chúng ta có thể quá hai người thế giới. Ai, hơi trễ, đi cảnh cục ngủ một giấc. Lưu Húc xoay người một sát na kia, ngón trỏ hơi bắn ra, một điểm hàn tinh bắn về phía Đàm Hoan Hỉ, không có vào trong cơ thể hắn. Mà giờ khắc này đang đứng ở cực độ bi phẫn bên trong Đàm Hoan Hỉ, chút nào cũng không có cảm giác đến thân thể của chính mình có gì không đúng tinh thần. Hắn hãy còn hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Húc bóng lưng, kế hoạch làm sao đem Lưu Húc lộng vào ngục giam, để hắn chọn đời thoát thân không được. Ai là lão bản của nơi này? Triệu Mỹ Hiền quét sốc xếp hiện trường liếc mắt, cau mày hỏi. Em M. Azen, là ta, Tago Y Đồng Hồ Lực, ban đêm giai nhân tổng kinh lý của. Đồng Hồ Lực vội vã đã đi tới. Người trước nói với ta một chút chuyện đã xảy ra. A Triệu Mỹ Hiền nói rằng, nàng còn không có lộng tình tưởng nơi đây đến cùng phát sinh cái gì, trên thực tế, nàng chỉ là bị thượng cấp một chiếc điện thoại gọi tới. Được rồi. Đồng Hồ Lực gật đầu, cực nhanh đem sự tình nói một lần. Ngươi là nói, những thứ này nằm trên đất người, đều là Lưu Húc đánh, mấy thứ này, cũng đều là Lưu Húc đập. May là đã biết Lưu Húc rất không yên phận, Triệu Mỹ Hiền nghe xong việc này vẫn cảm thấy có điểm không đúng. Vui mừng ca, ngươi làm sao rồi? Kinh hoàng giọng nữ đột nhiên truyền vào Triệu Mỹ Hiền trong tai. Triệu Mỹ Hiền quay đầu, lại phát hiện Đàm Hoan Hỉ đang nằm ở một nữ hài tử trong lòng, bất tỉnh nhân sự. Nhanh, tiễn y đi viện. Triệu Mỹ Hiền vội vàng hạ đạt mệnh lệnh, bệnh viện hai người, những người khác ở nơi này. Cho mỗi một người làm phần ghi chép Đàm Hoan Hỉ đột nhiên hôn mê, để hiện trường có điểm hỗn loạn, mà hầu như mỗi người đều không tự chủ nghĩ đến Lưu Húc mấy phút phía trước nói câu nói kia, một số người càng là sợ run lên. Lẽ nào Lưu Húc thật sẽ đoán mệnh? Vui mừng ca thực sự sống không quá 3 ngày tối hôm đó, đối với Hồng Kông rất nhiều người mà nói, đều là một cái không ngủ chi đêm. Mà người khởi sướng Lưu Húc, đêm nay lại qua được đỉnh thoải mái, tuy là hắn ở cảnh cục đợi một buổi tối, nhưng lại cũng không phải phòng thẩm vấn vượt qua. Sáng sớm, làm Lưu Húc rời giường thời điểm, một đêm không ngủ Triệu Mỹ Hiền rốt cuộc trở lại cảnh cục, cùng nàng đồng thời trở về còn có Ki Bê Đốc Sát Chắc Gai. Lưu Húc rốt cuộc được đưa tới phòng thẩm vấn, mà lần này, chính là Chắc Gai tự thân xuất mã thẩm vấn, mà Triệu Mỹ Hiền chỉ là ở bên cạnh phục vụ Chắc Gai trợ thủ. Lưu Húc, ngươi đối với Đàm Hoan Hỉ làm cái gì? Chắc Gai nói thẳng, cắm thẳng vào chủ đề. Không có gì, đánh liền hắn 18 bạc 2. Lưu Húc ngáp một cái, một bộ còn không chút tỉnh ngủ dáng vẻ. Và nở dê đốc sát, ta bữa sáng đâu? Phanh Chắc Gai vỗ bàn một cái. Lưu Húc, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, nói mau, ngươi đến cùng làm sao để Đàm Hoan Hỉ hôn mê bất tỉnh? Đàm Hoan Hỉ hôn mê bất tỉnh sao? Lưu Húc một bộ da vẻ vô tội, ta làm sao không biết? Ngươi không biết, ngươi không biết đừng lo, nhưng ta cho ngươi biết, Đàm Hoan Hỉ chính là bị ngươi sau khi đánh hôn mê bất tỉnh, hắn nếu là có chuyện bất chắc, ngươi chính là tội cố ý giết người. Chắc Gai tức giận quát lên, thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngươi nhất tốt thành thật khai báo. Và nở dê đốc sát, ngươi làm sao làm đốc sát? Lưu Húc một bộ dáng vẻ kỳ quái, coi như Đàm Hoan Hỉ thật bị ta đánh chết, đó cũng chỉ là cố ý thương tổn trí tử, ngươi là người thiếu kiến thức pháp luật. Ta im miệng. Chắc Gai căm tức dị thường, lại là vỗ bàn một cái. Lưu Húc, ngươi nếu hiểu pháp luật thì nên biết chuyện này hậu quả. Ta đương nhiên hiểu pháp luật, các ngươi tìm pháp y để giám định cũng tốt, tìm khác bác sĩ cũng tốt, đều có thể chứng minh ta cái kia mười mấy bàn tay không có khả năng đưa tới Đàm Hoan Hỉ hôn mê, ta tối đa cũng liền quan cái hơn 10 ngày, không có quan hệ gì. Lưu Húc nhìn Triệu Mỹ Hiền, ai, Mỹ Hiền, ngươi thật giống như mệt chết đi à, ta tới giúp ngươi làm xoa bóp à, đảm bảo ngươi hể vải tiêu hết. Ngươi như là nhanh một chút bàn giao, ta có thể lập tức đi ngủ. Triệu Mỹ Hiền trừng Lưu Húc liếc mắt. Ta không phải đều thừa nhận đánh người sao? Lưu Húc cảm giác mình cực kỳ hoan uổng, phối hợp như vậy người bị tình nghi, nhất định là không nhiều lắm đâu. Ngươi tối hôm qua ly khai đêm giai nhân thời điểm, nói Đàm Hoan Hỉ sống không quá 3 ngày, là có ý gì? Triệu Mỹ Hiền hỏi. Không có ý gì à, chỉ là cho hắn coi là một mệnh mà thôi. Lưu Húc gục xuống bàn, dương dương lười biếng hồi đáp. Ngươi cho ta nghiêm túc một chút. Chắc Gai hướng hắn giống lên, ngồi thẳng, cách bàn Tử Viễn điểm. Chắc Gai như thế sinh khí cũng là có nguyên nhân, bởi vì bạo nổ xịt đã trải qua sơ bộ lấy được Đàm Hoan Hỉ tín nhiệm, đang là có thể tiến thêm một bước bộ lấy càng nhiều tình báo thời điểm. Kết quả lúc này Đàm Hoan Hỉ lại bị Lưu Húc lộng hôn mê, trực tiếp đưa tới phía dưới hành động chết non, hắn tự nhiên đem hỏa khí phát tiết đến Lưu Húc trên đầu. Chỉ tiếp, hắn vẫn tìm lộn đối tượng, Lưu Húc ở chỗ này thành thật, chủ nếu là bởi vì Triệu Mỹ Hiền ở chỗ này, mà không phải hắn Chắc Gai, Lưu Húc cho Triệu Mỹ Hiền mặt mũi, cũng không biết cho Chắc Gai mặt mũi. Ta không phải ngồi thẳng, ngươi có thể làm gì ta? Lưu Húc liếc mắt, đừng tưởng rằng ngươi là Ki Bê Đốc Sát thì ngon. Đàm Hoan Hỉ cũng hiểu được hắn rất đáng gờm đâu, hắn hiện tại không phải nằm y y viện sao ngươi? Ngươi uy hiếp ta. Chắc Gai tức giận tới mức run, hắn đường đường Ki Bê Đốc Sát, cư nhiên bị người cho uy hiếp, ngươi còn không đáng cho ta đi uy hiếp. Lưu Húc bĩu môi, muốn không phải xem ở Mỹ Hiền mặt mũi của, ta liền trực tiếp đánh ngươi. Ngươi chắc gai tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tốt, tốt, Lưu Húc, ta cho ngươi biết, lần này chính là Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Quay đầu nhìn Triệu Mỹ Hiền, hắn cả giận nói, thẩm, tiếp tục thẩm, thẩm đến hắn toàn bộ chiêu mới thôi nói xong lơ y na y, chắc gai liền đứng dậy căm giận rời đi. Thật tốt ta, Mỹ Hiền, chúng ta có thể quá hai người thế giới. Lưu Húc một bộ vui vẻ dáng vẻ. Đang ở bên ngoài xem thẩm vấn truyền trực tiếp mấy cảnh sát tương đương không nói, người này thật là một nhân tài a, thậm chí ngay cả cái này cũng có thể kéo tới hai người trên thế giới. Quỷ mới có thể so với hai người thế giới, ngươi tự mình ở nơi này chậm rãi đợi A. Triệu Mỹ Hiển cũng thở phì phò đi ra phòng thẩm vấn, đem Lưu Húc một người lưu tại bên trong. Bất quá, Triệu Mỹ Hiển quay người lại, liền vào một gian khác phòng thẩm vấn, bên trong ngồi một người, chính là Mạc Tiện Hân. P khắc. Ả giả cả không lấy tiền, Ả giả cả không lấy tiền, Ả giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.